Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, 402, chương 402, Huyền Lục Phong đệ tử, đề cập linh cụ, Từ Ngôn nhớ tới trước đó tại phường thị thời điểm, giống như thấy qua loại này cái cuốc cái xẻng loại hình công cụ. Lúc ấy không có hỏi, còn tưởng rằng là pháp khí đâu, bây giờ mới biết được là vứt bỏ pháp khí chỗ cải tạo công cụ. Chuyên môn dùng để làm việc, tầm thường cái cuốc loại hình, muốn đào mở núi đá cũng không dễ dàng. Linh cụ làm theo nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Minh chỉ có một thanh cái cuốc, hắn lắc lắc cánh tay, bắt đầu trước chính mình đào lên. Trần Minh trước đào, Từ Ngôn chỉ có thể ở một bên chờ lấy, tìm sạch sẽ địa phương. Từ Ngôn ngồi xếp bằng, nhìn lấy đào địa một dạng Trần Minh, âm thầm suy tư. Chui vào tông môn trước đó, Từ Ngôn cũng không biết tông môn những thứ này khuôn sáo. Càng chính là, càng là rất khó thu hoạch. Nếu như Thủy Chung là cái phổ thông đệ tử, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhịn đến chân truyền. Không nói cái khác, một kiện hạ phẩm pháp khí, chỉ sợ đều cần mấy tháng thậm chí hơn một năm thời gian mới có thể đổi được. Tu luyện gian nan, Từ Ngôn lúc này xem như cảm nhận được. Nguyên bản còn chuẩn bị trước đổi lấy một kiện pháp khí phòng thân, rồi quyết định phải chăng đem tông sư thân phận đem ra công khai. Bây giờ xem ra, pháp khí rất khó tại gần đây đạt được. Phá lục mạch tông sư thân phận, có thể trực tiếp thành vì chân truyền đệ tử. Bây giờ đã tránh đi tự linh đường, bái nhập đến linh yên các một mạch. Từ Ngôn bắt đầu suy tư công khai chính mình tu vi. Tốt nhất cử thành là chân truyền. Chân truyền đệ tử chỗ tốt, chẳng những định kỳ sẽ có linh thạch cung cấp, còn sẽ có hư đan trưởng lão tự mình truyền thụ, đãi ngộ có thể mạnh hơn phổ thông đệ tử ra gấp trăm lần. Tu luyện tốc độ càng có thể nghĩ, chỉ ít không cần vì một kiện hạ phẩm pháp khí mà chịu khổ bị liên lụy. Thực có hay không sư tôn dạy bảo, hoặc là có hay không trở thành chân truyền đệ tử, Từ Ngôn cũng không có đặc biệt để ý. Để hắn dự định mau chóng thoát ly phổ thông đệ tử thân phận, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái kia xuất quỷ nhập thần hàng xóm Khương Đại tinh luyện hàn lôi thạch. Những ngày gần đây, Từ Ngôn tại nửa đêm thời điểm thường xuyên có thể mơ hồ nghe được sát vách truyền đến một loại quái thanh. Loại kia thanh âm vô cùng mịt mờ mà lại cực nhẹ hơi, tựa như cô hồn dã quỷ tại gầm nhẹ gào thét một dạng. Nhớ tới Khương Đại, Từ Ngôn trong lòng lần nữa hiện lên Thiên Quỷ Tông ba chữ. Lông mày cau lại ở giữa, chạy ra ngoài vòng cái cuốc. Trần Minh hỏi, nghe nói qua Thiên Quỷ Tông a, nhắc lên Thiên Quỷ Tông ba chữ, Trần Minh kém chút đem cái cuốc cho ném, chà chà mồ hôi, nói, Thiên Quỷ Tông là Tề Quốc tà phái tông môn, không thua gì chúng ta Kim Tiễn Tông, là chúng ta đứng đắn đối thủ một mất một còn. Quả nhiên là tà phái tông môn. Từ Ngôn khẽ gật đầu, không tại nhiều hỏi, lại lần nữa trầm ngâm. Nếu như cái kia Khương Đại là Thiên Quỷ Tông cường nhân, đi vào Kim Tiễn Tông mục đích tất nhiên toan tính không nhỏ. Là muốn giết người, vẫn là đoạt bảo đâu. Nhìn không thấu cái kia Khương Đại, có điều Từ Ngôn lại có thể xác định đối phương 10 phần nguy hiểm. Vẫn là nhanh chóng hiển lộ tông sư thân phận cho thỏa đáng. Dạng này liền có thể rời xa cái kia Khương Đại. Nếu không túi chữ vật không muốn, dù sao cũng so đem chính mình lâm vào hiểm cảnh mạnh hơn. Mang được bỏ được, đối với Từ Ngôn tới nói không khó. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn hạ quyết tâm. Linh yên các bên trong không có hắn kẻ thù, thành là chân truyền về sau, cho dù Hứa gia nhân biết được hắn tồn tại, cũng chưa chắc dám động hắn vị này linh yên các chân truyền đệ tử. Cuối năm thời điểm thì muốn tiến hành chi mạch tiểu đấu. Từ ca, người có thể hay không lên đài lộ hai tay? Trần Minh đào nửa ngày, có thể tính móc ra cùng nhau hàn lôi thạch một góc. Cao hứng rất nhiều, lời nói cũng bắt đầu nhiều. Mỗi một năm tông môn đều đại chi mạch đều biết tiến hành một lần đệ tử giao đấu. Đứng hàng đầu đệ tử hội thu hoạch được không tầm thường khen thưởng. Nếu như có thể đạt tới top 3 liệt kê, có thể đến linh nhãn bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Sau khi đi ra đều biết tu vi tăng nhiều. Bất quá chúng ta cơ hội không lớn. những lão đệ đó tử kinh nghiệm so với chúng ta phong phú. Lại có pháp khí nơi tay. Chúng ta đệ tử mới đừng nghĩ thắng qua người ta. Chi mạch tiểu đấu, chân truyền đệ tử cũng sẽ tham dự à? Từ Ngôn lông mày nhất động. Hỏi, là mỗi một chi phân mạch ở giữa giao đấu? Vẫn là cả tòa tông môn đệ tử đồng thời giao đấu? Linh nhãn lại là cái gì? Một năm một lần là đều đại chi mạch tự hành tỉ thí. Chỉ hạn phổ thông đệ tử cùng chấp sự đệ tử. 3 năm một lần mới đúng chỉnh cái tông môn đệ tử giao đấu. Khi đó sẽ có chân truyền đệ tử đăng tràng. Nghe nói khen thưởng phong phú trình độ có thể để cho người đỏ mắt. Trần Minh một bên đào lấy thạch đầu, vừa nói, linh nhãn thì là linh khí chi nhãn. Tại tông môn cấm địa, có thể đi vào lời nói, có thể thu nạp đến rất nhiều linh khí. Cụ thể là cái dạng gì ta cũng không rõ ràng. Chắc hẳn 10 phần kỳ dị. Trần Minh không quá hiểu biết tông môn một số bí ẩn. Hắn chỉ là so tầm thường đệ tử mới biết được nhiều chút mà thôi. Từ Ngôn có thể không muốn tham dự cái gì chi mạch tiểu đấu. Hắn chỉ cần lấy ra phá lục mạch thân thủ, liền sẽ có linh yên các đều lộ trưởng lão cướp đem hắn thu làm môn hạ. Phá lục mạch tông sư, tại đệ tử ở giữa số lượng, không nhiều lắm đâu. Vì xác nhận chính mình suy đoán, Từ Ngôn bất động thanh sắc hỏi một câu, không phải không nhiều, mà chính là ít đến thương cảm. Trần Minh sát mồ hôi nói ra, tông sư đệ tử nhưng là chân chính thiên tài. Cho dù vừa mới phá vỡ thứ 6 mạch, đều sẽ bị các trưởng lão muốn đoạt lấy, mà lại tại chân truyền đệ tử ở giữa. Tông sư thân phận chân truyền đệ tử, tựa như hạc giữa bầy gà. Cho dù là hư đan trưởng lão nhìn thấy cũng sẽ hòa hòa khí khí. Trần Minh kiểu nói này, Từ Ngôn xem như triệt để yên tâm lại, chuẩn bị tại gần đây tìm cơ hội công bố chính mình tông sư thân phận. Hai người nói chuyện ở giữa, khe núi khác một bên truyền đến tiếng kinh hô. Nơi này hàn lôi thạch quả nhiên rất nhiều a, nhiều như vậy, chúng ta làm sao lấy về? Chỉ có Chu sư huynh mới có túi trữ vật, chúng ta chỉ có thể cõng trở về. May mắn có Chu sư huynh phi hành pháp khí, bằng không phải đem chúng ta mệt chết không thể. Huyền Lục Phong nhóm người kia thu hoạch giống như không tệ, đào ra không ít hàn lôi thạch, chỉ là trở ngại không có túi trữ vật. Nhất thời không cách nào toàn bộ trở đi. Không bao lâu, một cái hẹp dài thuyền gỗ bay lên trên không. Phía trên ngồi 7-8 người, mỗi người ôm mấy khối hàn lôi thạch. Vị kia Chu Liêm đem chính mình túi trữ vật đổ đầy hàn lôi thạch về sau, chỉ có thể trước chở những người này vừa đi vừa về nhiều đi mấy chuyến mới có thể đem khai thác ra. Hàn lôi thạch toàn bộ trở đi, bay đến giữa không trung. Chu Liêm nhìn thấy Trần Minh cùng Từ Ngôn ở phía xa. Dưới chân nhất động, thuyền gỗ đã đến hai người đỉnh đầu. Uy, các ngươi hai cái nhớ kỹ. Trong khe núi hàn lôi thạch là chúng ta móc ra. Các ngươi cũng đừng cho trộm đi. Một cái Huyền Lục Phong đệ tử mới trên thuyền thăm dò hô. Bọn họ dám a? Chu Liêm đứng ở đầu thuyền cười lạnh một tiếng. Nói, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám đụng đến ta Chu Liêm đồ vật. Đi, nói chữ đi. Chu Liêm khống chế lấy thuyền gỗ bay về phía nơi xa. Thuyền gỗ tốc độ không nhanh, nhưng so bước đi có thể phải nhanh hơn quá nhiều. Lấy Từ Ngôn đoán chừng, cái kia thuyền gỗ tốc độ phi hành cùng vận chuyển người nhẹ như yến tốc độ tương tự. Hạ phẩm phi hành pháp khí. Từ Ngôn dần dần thu hồi ánh mắt. Kết luận cái kia thuyền gỗ chỉ là hạ phẩm phi hành pháp khí mà thôi. Bởi vì so với hắn sơn hà đồ chậm quá nhiều. Ai sẽ trộm các ngươi đồ, vật. Trần Minh gặp cái kia thuyền gỗ bay xa. Hung hăng đào một chút cái cuốc. Nhỏ giọng nói ra. Cũng không lưu lại người nhìn lấy. Đồ, vật ném có thể không oán chúng ta được. Nói rõ muốn đem Trần Minh cùng Từ Ngôn hai cái này tân. Nhân xem như canh cổng. Người ta như ong vỡ tổ tất cả đều đi. Một người đều không lưu. Trần Minh tại nói nhỏ. Từ Ngôn làm theo đang nhìn khe núi chỗ sâu hơi hơi cười lạnh. Không cần đến người khác mượn 10 cái lá gan. Lấy hắn Từ Ngôn đảm lượng. Đừng nói trộm đồ. Giết chết 100.000 người đều không mang theo nháy mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lenlút.